đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 342, Focus Resort Casino, Black vs Zero, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Focus Resort Casino tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ là sòng bạc lớn thứ hai thế giới ở thời điểm hiện tại sau Venetian Macau, Trung Quốc. Focus sở hữu đến 900.000 m2, trong đó chỉ dành riêng không gian cho cờ bạc đã chiếm một nửa diện tích. Khu casino của Focus có tới hơn 380 bàn bạc 600 máy đánh bạc với rất nhiều trò chơi như xì, rách, xúc xắc, roulette, poker. Hàng ngày ở đây tổng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, bằng GDP của cả Việt Nam trong một năm. Ở casino trong một đêm bạn có thể trở thành tỷ phú, ngược lại, sau một đêm tỷ phú cũng có thể trở thành một tên hai bàn tay trắng. Cái cảm giác điên rồ kiểu lên voi xuống chó, hay cá chép vượt long môn ấy lại rất được giới nhà giàu yêu thích. Đối với họ, nó như là một liều thuốc kích thích tinh thần trong những ngày tháng sinh sống và làm việc quá nhàm chán. Focus mỗi đêm có thể tiếp đến hàng chục nghìn lượt khách, đây có thể nói là nơi đông đúc nhất ở tiểu bang Connecticut. Đêm này cũng vẫn là một đêm bình thường, có trăng, có sao, có bầu không khí mát mẻ, và trong Focus đèn vẫn sáng, chỉ có một điều khác thường đó là mọi người đến đây chơi đều đang túm tụm lại ở một chỗ. Ở trong vòng tròn đông nghịt ấy là một tay nhà cái và một người. Là một tên lập dị mới đúng. Hắn cũng không phải quá cao lớn, chỉ tầm gần 1m8, khuôn người không gầy, không béo, không to con, cũng không nhỏ yếu. Tất cả những thứ mà mọi người biết về hắn chỉ là hắn quá kín đáo, ngay cả con mắt lộ ra cũng đeo một cái kính đen to tổ tràng. Còn lại cả người là một màu đen thui, nhìn chẳng khác gì hắn đang mặc bộ đồ của mấy tên cướp ngân hàng. Mà có lẽ hắn cũng đang cướp tiền thật, chỉ là cướp một cách quang minh chính đại, cướp một cách không ai có thể bắt hay phạt hắn, bởi vì hắn đang cướp tiền từ chính kẻ làm cái của sòng casino này. Người mặc bộ đồ đen đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối diện với hắn là một lão nhà cái khá già có gương mặt lịch thiệp nhã nhặn trên môi luôn nở nụ cười, cùng đầu tóc và râu đã bạc trắng nhìn ông ta chẳng khác nào một người ông dễ gần tốt bụng. Nhưng những kẻ chơi bạc quen ở đây đều biết ông ta rất đáng sợ, và biệt danh Zero, chính là được họ đặt cho lão già này. Zero có nghĩa là mỗi khi ông ta làm cái thì những kẻ đặt cược chỉ có mất trắng. Không ai thích ông ta làm cái cả, vì vậy sòng bài mà ông ta ngồi sẽ chẳng có ai tới chơi, nhưng như vậy cũng không làm lão này phật ý, trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên, hôm nay, mà không, hiện tại, nụ cười của lão đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc, hàng lông mày đang nhăn tít lại. Cũng đúng thôi, việc tên áo đen này làm thì chẳng có ông chủ casino nào muốn gặp phải, kẻ thần bí này đã một mình quét sạch sẽ tất cả các sòng bạc từ lớn tới nhỏ ở đây trong vòng một tuần. Hơn 6.300 chiếc máy đánh bạc đã bị hắn chơi thắng gần hết, và chiếc duy nhất chính là ở đây, máy chơi roulette do lão Zero phụ trách. Đứng đằng sau hắn là tập đoàn hàng trăm nhân viên mặc bộ đồng phục sơ mi cùng áo vest cộc đen, quần tây, đi giày da bóng loáng, nhưng trên gương mặt kẻ nào kẻ đấy đều ỉu xìu, buồn bực và tức giận. Kẻ đang ung dung ngồi kia chẳng khác nào tên đang muốn đập biển hiệu Focus Resort Casino này. Trái ngược với hắn, số người đến đây hôm nay lại không phải vì ham chơi mà là để tận mắt được chứng kiến cuộc cá cược lớn nhất lịch sử casino thế giới, trận đấu giữa Black vs Zero. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đã dự kiến được số lượng người xem đến đây hôm nay sẽ cực đông nên sòng bạc đã quyết định tổ chức nó thành một buổi tiệc. Từ sớm nơi này đã có hàng ngàn người đến, thậm chí số lượng vẫn còn đang tăng lên, đám báo chí còn tự hỏi liệu có phải tất cả con bạc trên thế giới đang tụ tập cả tới nơi này không? Hôm nay nếu chỉ là một vụ đập biển hiệu bình thường thì không nói, mà điều quan trọng chính là hai thứ được đem ra các cực ngày hôm nay. Chủ tịch Masan Tukit Pequot Glen Nason, tập đoàn quản lý sòng casino Focus có lẽ đã bị máu dồn lên não. Nghe nói sau khi biết có kẻ đã thắng gần như toàn bộ tất cả các quầy chỉ còn lại duy nhất một quầy của Zero thì hắn đã nổi điên đốt cháy 5 cái biệt thự của mình, sau đấy triệu tập cuộc họp cổ đông và chửi tất cả mọi người ngập trong nước bọt. Sự việc có lẽ đã được xoa dịu xuống một chút nhưng đột nhiên trong cuộc họp có người nói Black có lời muốn nói, và khi cuộc điện thoại được nối thông, tên thần bí này đã nói một câu làm tên chủ tịch suýt nữa tức mà chết. Sòng bạc của ông toàn chưa chấp mấy tên vô dụng, nếu đã vậy sao không bán cho tôi đi, tôi sẽ trả. Một chiếc bagel, lox, là món bánh mì tròn nướng ăn kèm thịt cá hồi sông khói, được chứ? Nghe đồn rằng lúc đó chủ tịch thì tức giận hộc máu, những lãnh đạo khác trong cuộc họp thì mặt ai cũng tái xanh tái đỏ, cuối cùng chủ tịch Gary Carter đã hét lên. Tên khốn, nếu ngươi đã có gan dám chơi thì cũng nên hiểu hậu quả của việc không biết điều. Chơi roulette 3 ván, thắng ngươi sẽ có phó cốt, thua ngươi sẽ phải làm tên nô dịch đứng quầy nhà cái cho ta cả đời. Sao hả, dám chơi không? Mạng ta chỉ đáng giá một cái bánh mì bagel. Em, Lux thôi sao? Mà thôi, dù sao cũng đã kiếm được 1.589.607 tỷ đô từ sòng bạc của ngươi rồi, coi như đó là phí ta đã nhận trước. Tốt nhất ván bạc cuối cùng này ông nên mang theo giấy tờ để có thể dễ dàng chuyển nhượng, tôi là người rất bận rộn, không có thời gian để ông kéo dài đâu. Hiểu chứ, được, ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần làm đầy tớ cho ta cả đời đi. Cuộc đánh bạc lớn nhất lịch sử này đã bằng một cách nào đó được truyền ra ngoài. Có người thì nói đây chỉ là chiêu trò của nhà cái, có người thì nói Black sợ chủ tịch Carter nuốt lời nên mới kéo báo chí và truyền thông vào cuộc. Và hôm nay chính là cái ngày cuộc chơi điên khùng diễn ra. Các nhà kèo, nhà cá độ cũng không ngồi yên, hàng ngàn người tham gia cũng đặt cược theo ý mình. Tỷ lệ cược Black là 1:2, tỷ lệ cược của Zero là 1:1.5, bởi vì dù sao danh tính của Black có khủng khiếp cũng chỉ là tay mới nổi, còn Zero đã suốt bao năm tháng chưa có đối thủ rồi. Đúng 20 giờ tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người lặng yên hồi hộp quan sát trận thi đấu kinh điển này. Roulette là một trò có ở bất cứ một sòng bạc casino nào, nó rất đơn giản và dễ chơi. Kết cấu của một bàn roulette gồm 3 phần chính. Một là một cò quay roulette, được tạo bởi một bánh xe có khả năng quay tròn xung quanh trục roulette. Trên vòng tròn bánh xe được gắn các con số theo hình tròn, tổng có 37 số từ 0 đến 36. Các con số này không theo thứ tự từ 0 đến 36 mà được sắp xếp theo thứ tự nhất định và không đổi. Hai là một quả bóng được đặt ở vị trí ngẫu nhiên trên bánh xe, và tự do di chuyển vòng tròn khi bánh xe được quay. Ba là khu vực bàn cược chứa các con số được chia ô, nhóm, hàng ngang, hàng dọc màu đỏ và màu đen để cho các bạn đặt cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật chơi rất đơn giản như sau. Bạn đặt cược vào một ô, một nhóm các ô, một hàng, một cột số chẵn, số lẻ, hoặc đặt dựa trên màu sắc của các ô, nhà cái sẽ quay trục quay roulette. Ở trong, và quay viên bóng theo hướng ngược lại, cuối cùng, viên bóng chạy vào ô nào thì ô đó thắng cược. Tỷ lệ trả thưởng tùy vào từng loại cược mà bạn đặt. Có nhiều cách đặt cược, cược đơn, cược trực tiếp vào một số cụ thể, cược đôi, cược hai số, cược hàng, cược ba số của một hàng. Cược 4, tất nhiên cách cược khác nhau thì tỷ lệ trả thưởng cũng khác nhau, một số thì 1:35, hai số thì 1:17, ba số 1:11. Nhưng cuộc chơi ngày hôm nay quy ước sẽ có chút khác, đó là Black chỉ được cược đơn, tức là chỉ được đặt một số một lần, và tổng số lần chơi chỉ là 3 lần. Nếu hắn thắng một trong 3 lần cũng vô dụng, hắn phải thắng ít nhất 2/3 hiệp. Nếu là bất cứ kẻ nào khác chắc chắn sẽ không điên mà đem tự do cả đời mình để chơi game đấu này, nhưng tên Black này chính là một kẻ điên. Nghe nói, hắn mang theo 20 đô la tới chơi, và mỗi lần thắng đều sẽ lấy tất cả tiền để cược, vậy mà có ai ngờ được rằng hắn chơi hàng ngàn game mà chưa một lần thua. Nếu sau hôm nay hắn mà thắng Zero, lấy được sòng casino lớn nhất nước Mỹ này thì chắc chắn danh hiệu vua bài sẽ thuộc về hắn. Đối diện với một kẻ như vậy, Zero nổi tiếng một thời cũng phải nghiêm túc cực độ, hắn thở một hơi thật sâu, sau đấy bàn tay nhăn nheo bắt đầu xoay vòng tròn số ở trung tâm, những con số đã quay tiếp theo chiều kim đồng hồ, hắn bắt đầu quay viên bi tròn nhỏ màu trắng theo chiều ngược lại. Trò roulette này khó ở chỗ, người chơi sẽ phải đặt tiền trước khi nhà cái quay viên bi trắng như vậy, thứ này chính là đỏ đen 100, chẳng ai có thể vỗ ngực mình chắc chắn đoán đúng, vậy mà có một kẻ chưa bao giờ thua cược đơn, cược đôi, cược hàng, cược 4. Hắn chưa một lần mất tiền. Khi lão Zero quay roulette, Black đang nhắm mắt dưỡng thần thì ném bừa đồng xanh vào bàn cá cược. Đồng xanh cũng quay tròn tít xung quanh rồi từ từ lăn tới và dừng lại ở ô số 14, mọi người trợn mắt, đây cũng là đặt cược ư, nó chẳng khác nào việc hắn ném bừa và để cho thần may mắn quyết định số phận mình. Xác suất của roulette đã thấp rồi, hắn còn tự tăng thêm độ khó cho cuộc chơi. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.